Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 62: Họa Thế Chi Nữ VS Chính Đạo Tu Sĩ. Bạch Liên Hoa rất là không tình nguyện, nói: "Phụ danh vọng đương nhiên muốn, nhưng cũng không phải chỉ có này biện pháp đi. Ta đi đầu nhập vào gian thần chịu tiếng xấu là đến nơi. Thông đồng thái tử con đường này rất nguy hiểm, tuyệt đối trong sạch khó giữ được a." Bá bá khinh thường quét nàng liếc mắt một cái, nói: "Vì nhiệm vụ hy sinh một chút không bình thường sao? Đừng cùng nói ngươi cùng trước kia nam chính nhóm là trong sạch." Bạch Liên Hoa biểu cảm thần bí, trả lời đến: "Nói ra ngươi khả năng không tin, ta cùng trước kia kia hơn trăm cái nam chính đều chỉ là bằng hữu. Làm người đừng trang so với bị sét đánh." Bá bá tặng nàng một đôi xem thường. Bạch Liên Hoa trang so lắc đầu xua tay, nói: "Ngươi không tin cũng là tình có thể nguyên. Phàm phu tục tử trong đầu chỉ có tư tình nhi nữ. Nhưng là bá bá, ngươi cẩn thận ngẫm lại. Giống ta như vậy cao quý thánh khiết lấy yêu người trong thiên hạ vì nhiệm vụ của mình. Lấy cứu vớt thương sinh nhường thế giới tràn ngập yêu vì chức trách. Một đóa thiện lương nhân từ hữu ái Bạch Liên Hoa, làm sao có thể có người xứng được ta đâu." Ngoặc kép, bá bá không khỏi mắt trợn trắng. Nó tín, nó là thật tin, như vậy đần độn ngốc do thánh mẫu Bạch Liên Hoa, có thể có nam chính nhận mới kêu kỳ quái đâu. Về triều đình phụ danh vọng đối sách còn không nghĩ tới. Liền lại đến Thiên Vũ Lâu phá lệ hội thời gian, Bạch Liên Hoa bởi vì phụ danh vọng phiền chán thật, sẽ không đi nghe, dù sao đều là chính là một ít hội báo phân đà sự tình. Còn có chính là các nơi thu thập đến trọng yếu tình báo. Bạch Liên Hoa chi đầu ở cửa sổ tiên ngẩn người, trong tay bút nắm lại không viết ra được nửa điểm kế hoạch. Không khỏi lại thở dài. Không bao lâu, hội nghị thương kỳ liền đã xong. Nàng xem gặp Lục Lăng Thịnh cau mày xuyên qua sân, phảng phất vẻ u sầu ngàn vạn. Từ nàng tiếp nhận Thiên Vũ Lâu sự tình tới nay, Lục Lăng Thịnh luôn luôn đều là thực nhẹ nhàng tùy ý trạng thái. Gần vài lần hội nghị thường kỳ hắn cũng đều nghe được rất hài lòng. Hôm nay nàng không đi nghe, vừa vặn bỏ lỡ cái gì đại sự sao? Nàng buông trong tay bút, quyết định đến hỏi Lục Lăng Thịnh tình huống gì? Phi, bá bá khinh thường trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Đối vật hy sinh như vậy tích cực thật sự là đáng xấu hổ. Chấn tâm Lục Lăng Thịnh này đó công phu đều hoa ở giết người phóng hỏa thượng nên thật tốt. Bạch Liên Hoa ở thư các tìm được hắn. Hắn đứng ở chằng chịt bên cạnh nhìn phương xa, tựa hồ ở suy xét nhất kiện thật chuyện phức tạp tình. Ý cười nhưng cũng mang theo ưu sầu. Không biết vì sao cảm thấy bóng lưng của hắn có chút đơn bạc. Quần áo tuyết trắng vô cầu áo dài giống như di thế độc lập chi tiên nhân. Rõ ràng là một cái cùng hắc ám làm bạn nhân a. Lại giống là đến từ quang minh. Sư phụ, nàng đứng ở hắn bên cạnh nhẹ nhàng hoán một tiếng. Ân, Lục Lăng Thịnh đã nghe thấy nàng khi đến bước chân. Lên tiếng trả lời nhìn về phía nàng. Mộc Mộc, ngươi tới vừa vạn, ta có một chuyện, muốn hỏi một chút ngươi. Bạch Liên Hoa nghiêm cẩn chờ hắn nói hết ưu sầu. Đủ tiêu chuẩn thánh mẫu nên kiêm chức tâm linh đạo sư. Hắn nói, chuyện này, người khác nhất định sẽ nói là sai. Cũng nhất định sẽ có rất nhiều nhân thoá mạ. Đồng thời cũng sẽ liên lụy đến ngươi, chuyện gì? Bạch Liên Hoa dè dặt cẩn trọng hỏi. Cùng nàng có liên quan? Chẳng lẽ là tưởng làm cho nàng đi đầu diệt ai cả nhà? Hẳn là không hội đi. Nói xong rồi một năm nội tùy nàng phát huy. Lục Lăng Thịnh nhìn chằm chằm ánh mắt nàng, nhưng không có trả lời, mà là nói, hôm nay Nguyên lão cùng ta nhắc lên một sự kiện, ta liền nghĩ tới chuyện này. Gì, này lại cùng Nguyên lão có quan hệ gì? Chẳng lẽ là Nguyên lão xem nàng như vậy người mới không vừa mắt? Mới tiến Thiên Vũ Lâu không bao lâu liền chiếm hết nổi bật. Cho nên muốn Lục Lăng Thịnh phế đi nàng hay sao? Hết chương.